Ở đây nó có câu hỏi. Thứ nhất là câu nói là diệt ngã xả tâm. Diệt ngã đây là mình không có chấp. Khi mình làm được cái điều thiện, điều tốt gì mà trong cái sự tu tập của mình, chúng ta đừng có chấp. Đó là diệt ngã đó. Xả tâm đây là chỉ cho là chúng ta xả cái tâm tham sân si mạn nghi. Đừng để tâm mà nó phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi bất cứ chuyện gì xảy ra. Để mà chúng ta diệt ngã xả tâm đó, cái pháp tu mà đoạn diệt cái lòng hoặc chấp trước này đó, cái tâm chấp ngã này, cái tâm dính mắc này đó, thì đó là cái pháp quán về là sinh diệt vô thường. Đức Phật có dạy chúng ta là các pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên mọi cái hoàn cảnh nhân quả nó xảy ra xung quanh chúng ta là chúng ta phải hiểu nó như thật. Và khi chúng ta hiểu nó như thật là chúng ta hướng tâm xả, không có chấp trước. Thí dụ như là bây giờ người ta đến người ta khen mình, chúng ta vẫn biết lời khen người ta, nhưng mà mình không có chấp. Mình biết rằng thôi, lời khen này nó là vô thường, không có thật đâu, đừng có vui mừng, đừng có thích thú. Khi biết như vậy là chúng ta xả. Đó là chúng ta không có tự ngã với cái điều người ta khen mình. Hoặc là như là người ta đến người ta chê mình, nói nặng nói nhẹ mình, mà mình biết đó là nhân quả của mình, thôi hãy biết thương yêu và tha thứ, hoan hỷ vui vẻ đón nhận nó, đừng có phiền não nó. Nó cũng là pháp vô thường, tâm mình phải xả đi. Đó là diệt ngã, xả tâm đó. Cái pháp xả tâm là gì? Đó là chúng ta dùng cái tri kiến, hằng ngày chúng ta quán mà xả nó. Dùng chánh tri kiến để mình tư duy, để quán mọi sự thật các pháp, để chúng ta xả, gọi là xả tâm. Và diệt ngã là chúng ta không có chấp trước những cái điều gì mà chúng ta đang tu, đang hành trì. Nhờ chúng ta thông suốt mà tu tập cái pháp diệt ngã xả tâm đó, tâm của mình nó mau vô lậu lắm. Nó mau trú vào cái chỗ bất tử, diệt đế niết bàn. Cái câu hỏi thứ hai là trong pháp tứ niệm xứ, bằng sự nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm, chúng con thấy gì, biết gì ở thân thọ tâm pháp mà nhiếp phục được tham ưu ở đời? Thật ra cái bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật dạy chúng ta, khi mình tu tập tứ niệm xứ, nó có 3 giai đoạn tu tập trên tứ niệm xứ. Thì trong bài kinh thức ăn tứ niệm xứ, Đức Phật có nói điều này. Đức Phật nói rằng là thức ăn của tứ niệm xứ là gì? Đó là 3 thiện hạnh, chỉ cho là thân, khẩu, ý. Muốn cho 3 nơi này thanh tịnh là chúng ta phải tu tập cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ngã xả tâm, ví dụ cái ác pháp, thì nó giúp cho 3 nơi này được thanh tịnh, 3 cái thân khẩu ý được thanh tịnh, gọi là 3 thiện hạnh. Khi 3 nơi này thanh tịnh thì đó là tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ nó là cái trạng thái vô lậu tâm giải thoát, trạng thái bất động thanh tản an lạc của sự. Trên cái tâm đó, tâm mình nó không còn phiền não, không còn lo lắng sợ hãi cái gì nữa. Đó là tứ niệm xứ đó. Cho nên muốn có được cái trạng thái tứ niệm xứ này á, là thứ nhất Phật dạy chúng ta là mình phải tu tập cái pháp phòng hộ, mình phải tu tập cái pháp là ngăn ác diệt ác, để nó ly dục ly ác pháp, để cho 3 cái hành động thân khẩu ý được thanh tịnh. Khi 3 nơi này thanh tịnh thì đó là tứ niệm xứ được thanh tịnh. Vì vậy trong bài kinh thức ăn, Đức Phật dạy chúng ta là thức ăn của tứ niệm xứ đó là 3 thiện hạnh. Rồi Đức Phật nói nữa, thức ăn của 3 thiện hạnh là gì? Đó là hộ trì các căn. chỉ cho là chúng ta sống tỉnh thức á, trên các căn mình á, hàng ngày chúng ta phải phòng hộ các căn. Đó là mình tu tập cái pháp phòng hộ. Và cứ đến Đức Phật dạy rằng nữa, thức ăn của hộ trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa rằng khi chúng ta đã tỉnh thức rồi thì chúng ta phải giác nó ra nha. Mình tỉnh thức mà không có giác ra các căn này thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh. Hộ trì các căn, chúng ta hiểu rằng nó là cái pháp tỉnh thức. Khi mình tỉnh thức là nhằm để mình làm chủ tâm của mình trước mọi cái tâm niệm xấu ác nó khởi ra trong tâm, hoặc là chúng ta làm chủ mọi cái hành động thân khẩu ý của mình. Và khi mà chúng ta tỉnh thức rồi thì chúng ta phải tỉnh giác ra. Ví dụ bây giờ nó vừa khởi lên cái niệm tham thì lúc đó mình đã thấy được niệm tham rồi, phải không? Đó là tỉnh thức. Nó vừa khởi lên cái niệm dục tham thì nó thấy cái niệm dục tham liền, đó là tỉnh thức. Mà khi nó thấy cái niệm đó rồi thì nó mới giác cái niệm đó ra. Ví dụ bây giờ chúng ta nó vừa khởi cái niệm rồi, dục ăn đi, nó thèm ăn đó. Thì ngay đó mình thấy à, đây là cái tâm mà nó còn thèm ăn, còn dục ăn. Khi nó khởi cái niệm đó mà nó còn ưa thích cái ăn á, ăn như thế này là ngon, ăn như thế này là bổ này. Như vậy là cái dục nó bị tác động rồi. Thì chúng ta phải phát hiện cái niệm đó liền. Và khi mình đã tỉnh thức, mình nhìn ra cái niệm đó thì Phật dạy chúng ta là phải giác cái niệm đó. Giác có nghĩa rằng là hiểu nó như thật. À, cái niệm này là dục, cái niệm này là bất tịnh. Mình dùng cái chánh tư duy mình quán, thức ăn này nó là bất tịnh, nó là ô uế. Bây giờ nó ngon, nó bổ như vậy, nhưng mà qua khỏi cổ là nó ô uế, nó bất tịnh. Mình phải giác ra cái sự thật này thì cái dục kia nó mới xả được. Cho nên khi chúng ta tỉnh thức rồi, chúng ta thấy cái niệm đó, chúng ta phải tỉnh giác ra. Cho nên Đức Phật mới nói thức ăn của hộ trì các căn đó là chánh niệm tỉnh giác đó. Mình giác ra mình mới xả được cái niệm đó được. Còn bây giờ mình tỉnh thức mình biết mà không có giác ra thì cái niệm kia nó không xả được. Thì như vậy rằng cái niệm ấy, cái tâm tỉnh thức ấy vẫn là vô minh. Hằng ngày nó tỉnh thức nó biết hết, nhưng mà nó không có giác, nó không có hiểu rõ sự thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là vì khổ. Thì cái tỉnh thức này nó vẫn là vô minh. Cho nên Đức Phật nói thức ăn của hộ trì các căn đó là chánh niệm tỉnh giác. Rồi Đức Phật nói nữa, thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì? Đó là như lý thuyết ý. Mà khi mình giác nó rồi thì mình phải hành động, mình phải xả cái niệm đó liền. Đó là như lý thuyết ý. Cho nên khi mình đã giác ra cái sự thật đó thì mình phải hành động liền. Mình nói rằng thôi, nó là bất tịnh, đâu có gì mà ngon đâu, mình tham đắm nó làm chi. Thôi tâm này phải xả nó đi, bất động thanh tản an lạc vô sự đi. Đó là như lý thuyết ý. Nhờ có như lý thuyết ý này mà mình mới đoạn được cái tham của mình. Bây giờ nó giác ra mà nó không có như lý thuyết ý thì nó không có đoạn được. Cho nên cái pháp của Phật nó logic như vậy, nó từng phần như vậy. Vì vậy mà trong cái bài kinh Các Lậu Hoặc, Đức Phật nói đó, à, với như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh thì đừng để nó sinh, nó đã sinh rồi phải diệt nó. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải hộ trì các căn. Mà khi hộ trì các căn rồi thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta sống trong cái niệm thiện, cái niệm vô lậu, cái niệm tri kiến giải thoát của nó. Nó thấy rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Và khi nó giác rồi, nó hiểu rồi thì nó phải hành động. Nó dừng cái hành động của nó. Đó là như lý tứ ý. Cho nên Đức Phật nói rằng là thức ăn của chánh niệm tỉnh giác đó là như lý thuyết ý. Có như lý thuyết ý thì chúng ta mới diệt cái là hoặc của mình. Và cái đến nữa là thức ăn của như lý thuyết ý là gì? Đó là phải có lòng tin. Chúng ta tin vào cái pháp này như thật, và chúng ta hiểu cái pháp này như thật. Từ cái lòng tin này mà chúng ta giữ tâm bất động, không có sợ hãi trước cái nhân quả này, để mình hướng tâm mình tác ý mình xả. Nhờ như vậy mà cái lậu hoặc mình nó mới diệt được. Cho nên mà khi chúng ta đến với chánh pháp của Phật mà nó thiếu lòng tin thì nó tu không giải thoát được. Dù chúng ta có tỉnh thức, dù chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, dù chúng ta có như lý tư ý, nhưng mà thiếu lòng tin thì chúng ta khó có đoạn gì các lậu hoặc được. Thiếu lòng tin thì chúng ta không có siêng năng tu tập được. Thiếu lòng tin thì chúng ta không có nhiệt tâm tu tập được. Rồi cái đến nữa, Đức Phật nói rằng là thức ăn của lòng tin là gì? Nghe vi diệu pháp. Mà nghe vi diệu pháp đây là gì? Là chỉ cho là chúng ta giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế đó. Chúng ta phải thông suốt bốn chân lý tứ diệu đế này như thật, chúng ta mới có được cái lòng tin. Cái lòng tin mà nó hiểu không có đúng bốn chân lý tứ diệu đế thì cái lòng tin này nó không đúng nha. Thí dụ trước đây mà chúng ta còn ở bên Phật giáo phát triển, người ta có dạy mình là lòng tin Phật, ai mà siêng năng lễ Phật thì được có công đức nhiều. Nhưng mà xây dựng cái lòng tin này có đúng không? Hoặc là người ta chỉ dạy mình là mình được không còn bệnh tật, không còn tai nạn, không còn đau khổ nữa, thì mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật, niệm chú. Cái biến chú này nó thinh liêng lắm, nó sẽ diệt tà, diệt ma. Hoặc là mình niệm Phật á, cầu Phật quảng sanh cho mình về an lành, thì từ nay mình không còn khổ nữa. Mà nếu mình đặt vào cái lòng tin này á, thì cái nhân lý thuyết ý này nó có xả được không? Tại vì cái lòng tin mình nó hiểu sai, nó hiểu không có đúng bốn chân lý thứ diệu đế, thì cái lòng tin này nó đâu có hiệu nghiệm được. Còn cái lòng tin mình nó có hiệu nghiệm là nó hiểu được như thật bốn chân lý thứ diệu đế. Ví dụ Phật dạy mình để mình không còn bệnh tật nữa, thì chúng ta đừng có phạm vào cái giới sát. Sở dĩ mình bị bệnh tật, mình bị tai nạn, mình bị đau khổ là mình phạm vào cái giới giác. Và mình biết rằng để mình không còn bệnh tật, không còn bị tai nạn nữa thì đừng có sát sinh nữa. Đó là lòng tin đúng đó. Cho nên Phật có nói thức ăn của lòng tin là gì? Đó là nghe vi diệu pháp, là chỉ cho chúng ta giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật, mà nó không còn mê tín, nó không còn tha lực trên cái lòng tin này nữa. Lòng tin này khi mình hiểu biết để mình nương tựa chính mình, khi mình hiểu được bốn chân lý tứ diệu đế này như thật, thì phải lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Phải lấy giáo pháp làm ngọn đèn mà tự mình nỗ lực thắp đuốc lên mà đi, thì cái lòng tin này nó đặt lên chính mình, chứ nó không có đặt nơi vào cái chỗ tha lực để mình cầu nguyện Phật gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi, thì cái lòng tin này nó không đúng. Mà khi nó hiểu không có đúng thì chúng ta không tu tập giải thoát được. Cho nên vì chúng ta nghe được vi diệu pháp đúng mà lòng tin chúng ta đúng, mà khi có lòng tin đúng thì chúng ta mới tác ý mà xả cái ác pháp đó. Khi chúng ta hiểu rằng cái nghiệp sát nó là quả khổ bệnh tật, nó là đưa đến đau khổ địa ngục. Mà khi biết như vậy, hàng ngày chúng ta cứ phòng hộ phải không? Con muỗi nó đến thì mình thôi đừng có giết nó, giết nó là quả ác á. Đó là như lý tức ý đó. Cái tác ý nó dừng lại, nó không cho mình giết con muỗi. Đó là như lý tức ý đó. Vì mình đã hiểu được cái nhân quả. mà mình phải tác ý để mình xả cái tâm ác này, mà giữ cái thân tâm mình không còn hành động theo những điều bất thiện nữa. Cho nên Đức Phật có nói rằng thức ăn của lòng tin là gì? Đó là nghe vi diệu pháp. Và cái nữa, Đức Phật nói rằng thức ăn của nghe vi diệu pháp là gì? Phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. À, cuối cùng là cái nền tảng ban đầu là muốn nghe vi diệu pháp là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Mà bậc thiện hữu tri thức này chỉ cho ai? À, chỉ cho những bậc tu chính đạo, những bậc mà tâm thanh tịnh vô lậu, những bậc mà đã chứng ngộ được bốn chân lý, ví dụ đến là như thật, thì các ngài mới giảng dạy chỉ cho mình thấy được sự thật này, để từ đó mà chúng ta đặt cái lòng tin nơi cái sự thật này, hàng ngày mình sống không còn tạo nên những cái điều bất thiện, cái điều ác nữa. Cho nên cuối cùng là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức thôi. Mà bậc thiện hữu tri thức này thì chỉ cho là bậc tu chứng đạo. Bậc chứng đạo rồi thì ngài mới giảng dạy bốn chân lý này như thật. Như vậy để mà chúng ta tu tập cái tứ niệm xứ này thì chúng ta là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức thì chúng ta mới tu tập cái pháp tứ niệm xứ này được. Còn bây giờ mình đọc kinh nè, đọc sách nè, tìm hiểu mà tu á nguy hiểm lắm đó. Cho nên muốn tu tập cái tứ niệm xứ này, cuối cùng là chúng ta phải có bậc thiện hữu tri thức, thì ngài mới dạy cho mình từng cái giai đoạn thế nào là nghe quy diệu pháp, thế nào là có lòng tin, thế nào là hiểu đúng cái pháp như lý thuyết ý, thế nào là chánh niệm tỉnh giác, thế nào là hậu trì các căn, thế nào là phải sống đúng ba thiện hạnh. Từ đó mình mới được cái hiểu được cái tứ niệm xứ. Cho nên từ nào giờ mọi người hiểu về tứ niệm xứ sai nhiều lắm. Nghe nói tứ niệm xứ á, quán thân danh thân á, họ cứ cảm giác toàn thân, họ cho rằng là tứ niệm xứ đó. Tại vì tứ niệm xứ nó có ba giai đoạn nha. Cái giai đoạn thứ nhất nãy giờ thầy nói đó, một cái quá trình nó dài như vậy đó. Đó là giai đoạn thứ nhất là tứ niệm xứ, nó tu tập trên cái giai đoạn là tứ chánh cần. Đó là cái giai đoạn mà thứ nhất, từ cái sống đúng ba thiện hạnh cho đến là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Đó là cái giai đoạn là tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Mình tu tập tứ niệm xứ là như vậy đó. Nó là tu tập cái pháp là đạo đức nhân bản nhân quả. Phải sống cái tứ chánh cần, ngăn ác diệt nhà xả tâm ly dục ly ác pháp. Đó là cái giai đoạn là giai đoạn đầu của tứ niệm xứ đó. Chứ từ nào giờ chúng ta chưa hiểu tứ niệm xứ, nghe nói tứ niệm xứ cứ ngồi phanh trương lên kiết già, cứ quán thân danh thân, cảm giác thân như vậy. Chúng ta hiểu tu tập tứ niệm xứ đơn thuần như vậy mà hiểu chưa có thông suốt rồi. Hiểu như vậy, chúng ta tu như vậy là chỉ ức chế thôi. Cho nên cái giai đoạn của tứ niệm xứ ban đầu là chúng ta phải tu tập cái pháp tứ chánh cần trước. Khi chúng ta tu tập cái tứ chánh cần được số mạng thì ba thiện hạnh chỉ cho ba hành động thân khẩu ý được thanh tịnh, thì ngay đó là tự nó là tứ niệm xứ thôi. Thì ngay trên cái tâm mà bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là tứ niệm xứ rồi đó. Đó là cái giai đoạn là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ đó. Lúc nào nó cũng bất động thanh thản an lạc vô sự, nó không còn phiền não, nó không còn tham sân si, nó không còn ham muốn dục lạc ở đời, nó không còn ham muốn ăn, không còn ham muốn ngủ, mà tâm mình lúc nào cũng bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó là tứ niệm xứ đó. Hàng ngày chúng ta cứ sống trạng thái đó, gọi là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ đó. Đó là cái giai đoạn, giai đoạn hai đó. Nó đã thanh tịnh rồi thì tâm chúng ta tự nó ở trên tứ niệm xứ. Lúc này mình có buộc rằng là cái tâm này á phải ở trên thân này không? Chúng ta đâu có buộc nó đâu. Tại vì khi tâm mình nó thanh tịnh thì tự nó định trên thân. Thì trong giới định tuệ Đức Phật có dạy đó, giới sinh định, định sinh tuệ. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta nhờ cái đời sống phạm hạnh này, nhờ cái đời sống tứ thánh càng này mà nó ngăn mà nó diệt ác pháp đi, từ đó mà cái tâm mình từ từ nó đoạn diệt các lậu hoặc, nó thanh tịnh. Và khi nó thanh tịnh thì tự nó định trên thân này. Lúc này nó định trên cái, khi nó ngồi thì nó biết hơi thở ra vô, khi nó đi á thì nó biết, nó biết hành động nó đang đi, mà lúc này nó tự biết nha, chứ không phải là ngày mình cứ tác ý à, sáu căn này ở trên thân phải cảm giác cái thân này, gọi là quán năng trên thân. Nếu mà chúng ta không có hiểu thông suốt chỗ này thì chúng ta tu tập ức chế liền. Cho nên khi mà cái tâm mà nó còn tham sân si mạn nghi, nó còn ngủ triền cái á, thì chúng ta cứ dùng cái tri kiến để mình tác ý mình xả. Thì trưởng lão này có dạy điều này, khi tâm mà nó tỉnh á thì tâm mình nó định trên thân, nó định hai nơi, nó định trên thân hành nội chỉ cho hơi thở, nó định trên thân hành ngoại nó chỉ cho hành động đi đứng nằm ngồi của nó, đó là bốn quay nghi. Tự nó định nào, mình đâu có muốn mình tác ý, mình giữ cái ý thức mình, giữ cái tâm mình trên thân đâu. Mà khi tâm mình nó vô lậu, nó thanh tịnh, lúc nào nó cũng ở trên thân của nó, ý thức mình á tự nó quay vô. Vì vậy mà Đức Phật nói là giới sinh định là như vậy đó. Khi tâm mình nó thanh tịnh thì tự nó định trên thân của nó, chứ không phải là cái định này mình ngồi đó, mình gom tâm bằng một cái đề mục hơi thở, thở ra hít vô điểm 1, thở ra hít vô điểm 2, đó là sổ tích đó. Người ta phải cột vào một cái đề mục nào đó để gom tâm lại, để cho tâm nó định. Thì cái định này nó là cái định ức chế rồi, nó là cái định diệt ý thức. Còn cái định mà Phật dạy chúng ta là do giới, mà cái giới đây chỉ cho là cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống tứ chính cần, cái đời sống ngăn ác diệt ác, diệt nhà xả tâm, nó dục cái ác pháp. Nó sống nó phải thiện xảo bao nhiêu những cái pháp trợ đạo, mà nó quét tâm nó, ngày nó siêng năng nó, gọi là chánh tinh tấn, nó siêng năng nó quét sạch cái tâm của mình. Thì khi tâm mình nó thanh tịnh hết rồi thì tự nó định. Cái định này nó không do ức chế một cái pháp môn nào hết, mà nó do cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, nó do cái đời sống tứ chánh cần mà nó có cái chánh định này. Thì trong bát chánh đạo Đức Phật nói là chánh định, chánh tinh tấn là siêng năng cần mẫn, hằng ngày mình ngăn mình diệt ác pháp. Chánh niệm là mình sống những cái niệm thiện, chánh niệm tỉnh giác, giác là từng cái tâm niệm bất thiện, từng cái tâm niệm chấp trước, từ cái tâm niệm ác pháp bị mình ngăn mình quét nó, đó là chánh niệm. Mình sống trên cái niệm thiện, cái niệm vô lậu, mọi cái niệm gì nó đến thì mình dùng tri kiến để mà xả, đó là chánh niệm. Mà khi nó xả hết thì tâm nó tự nó định ra, đó là chánh định đó. Cái định này gọi là cái định không có không gian và thời gian. Còn cái định mà người ta nói rằng là dùng một cái pháp môn nào đó, như là niệm Phật, niệm chú, hoặc là quán phòng xẹp, hoặc là để tâm ở một chỗ nào đó trên cái đan điền, hoặc là những cái pháp môn mà luyện yoga, người ta để cái tâm nó ở trên một cái điểm nào trên đầu đó. Cái định mà gom tâm bằng một cái đề mục, bằng một cái pháp nào đó để mình gom nó lại, gọi là định. Cái định đó là định ức chế. Còn cái chánh định Phật dạy chúng ta là đi đầu từ cái đời sống phạm hạnh, ly dục ly ác pháp, từ đó nó sinh ra cái định này. Mà khi nó có cái định này thì cái định này nó không có không gian và thời gian, mà lúc nào nó cũng bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là chánh định đó. Hôm nay thầy nói về cái chánh định. Cái định này là cái định diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, cái định này nó không còn phiền não tham sân si. Khi nó sống một mình, nó sống nó vô sự, nó thanh thản an lạc, nó không còn đau khổ phiền não trước mọi ác pháp và các cảm thọ. Đó là chánh định. Cái định này là định diệt ngã xả tâm, nó dục đi ác pháp. Cho nên Đức Phật nói rằng là giới sinh định là như vậy. Vì vậy mà khi mà trên tứ niệm xứ á, cái tâm mình nó đã thanh tịnh rồi thì tự nó định trên thân. À lúc này mình đi thì mình biết mình đi, mình ngồi mình biết mình ngồi, thì lúc này á, lúc nào nó cũng thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc này chúng ta mới tu tập cái giai đoạn 3 của tứ niệm xứ, để mà làm cho sung mãn tứ niệm xứ này, để xuất hiện 7 giác chi á, và tứ thần túc. Thì lúc này chúng ta phải tu tập cái pháp là định niệm hơi thở và thân hình niệm trên cái tâm định này đó, trên cái thân định này. Lúc này chúng ta mới tu tập cái định niệm hơi thở và thân hình niệm được. Tứ niệm xứ nó có 3 cái giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải tu tập trên cái từ cái 3 thiện hạnh cho đến mà gặp thân cận bậc hiện hữu tri thức, nó không phải dễ đâu. Đó, cái giai đoạn tứ tiến cần đó thì chúng ta là phải có bậc thiện hữu tri thức, phải hướng dẫn cho mình cái đời sống tứ tiến cần. Trước nay người ta cũng tu tập cái pháp tứ tiến cần, nhưng mà tu bị ức chế nhiều lắm, tu sai pháp. Cái đời sống tứ tiến cần nó nhẹ nhàng lắm, nó sống bằng cái pháp phòng hộ đơn giản lắm, không ức chế gì hết. Nó dùng cái chánh di kiến để nó tư duy hiểu biết cái pháp như thật để xả, không có chấp trước nữa. Đó là tứ tiến cần. Thì cái giai đoạn này chúng ta phải sống một thời gian dài, cho nên cái giai đoạn tứ tiến cần này nó phải có môi trường sống. Rồi khi mà cái tâm mình nó đã xả hết rồi, nó thanh tịnh, nó bất động rồi, thì tự nó là trên tứ niệm xứ à. Lúc này mình đâu có muốn mình gương tâm đâu, tự lúc nào nó cũng định trên thân. Nhưng mà nó sáng suốt lắm nha, lúc này trí tuệ nó thông suốt, mọi cái pháp gì nó đến thì nó biết bằng trí tuệ của nó. Lúc này nó không còn phiền não nữa, nhưng mà mọi cái pháp gì nó tác động trên sáu căn này, nó biết như thật. Và khi nó biết như thật, tự nó khắc phục hết. Thì lúc này cái tâm mình sáng trưng, mà nó thanh tịnh, nó là một cái trạng thái giải thoát thật sự rồi. Trên cái tâm tứ niệm xứ này nó vô lậu rồi, nó không còn tương ương nhân quả nữa. Tại sao nó không còn tương ương nhân quả? Tại vì lúc này trí tuệ mình nó sáng, nó giống như ngọn đèn. Bất cứ một cái ác pháp nào, các hành nghiệp nào trên thân thọ tâm pháp này nó sinh khởi thì nó tự biết hết. Và khi nó tự biết thì tự nó khắc phục hết. Chúng ta không cần tác ý nữa, không còn hướng tâm tác ý như là tứ tấn cần ban đầu nữa, mà lúc này nó trở thành một cái pháp hướng. Pháp như lý thức ý, nó cũng là pháp hướng. Nó là cái giai đoạn đầu chúng ta tác ý để chúng ta xả các ác pháp. Và khi tâm chúng ta nó thanh tịnh rồi thì cái pháp như lý thức ý này nó trở thành cái nội lực. Lúc này nó trở thành pháp hướng. Vì vậy mà trên cái thân thọ tâm pháp này, mọi cái ác pháp nào nó tác động trên bốn chỗ này thì nó cứ hướng tâm ra, nó biết, thì ngay đó là những cái pháp này tự nó sinh, tự nó diệt hết một cách nhẹ nhàng, không khó khăn, không bệnh nhập. Đó, vì vậy mà khi tâm mình nó thanh tịnh rồi, tự nó định trên thân. Đó là tâm định trên thân. Thì lúc này là trí tuệ tri kiến mình nó sáng suốt, tự nó nhiếp phục hết mọi cái tham ưu trên nó. Thì lúc này chúng ta muốn làm cho sung mãn tứ niệm xứ này nó xuất hiện 7 giác chi và tứ thần túc đó, thì chúng ta là phải nương vào cái pháp định niệm hơi thở và thân hình niệm thôi. Cho nên muốn làm cho sung mãn tứ niệm xứ thì phải có cái định niệm hơi thở và thân hình niệm. Thì lúc này chúng ta mới tu tập cái pháp định niệm hơi thở được. Tại vì cái pháp này là của bậc thánh, dành cho những bậc mà vô lậu rồi, người ta tu cái pháp này. Vì vậy mà trong cái bài kinh mà Sức Thức Nhập Tức á, Đức Phật có nói điều này: cái pháp định niệm hơi thở này mà người tâm còn loạn động thì không thể tu tập được. Hoặc là một cái bài kinh khác, Đức Phật có nói điều này, nói một cách chân chánh để làm cho sung mạng tứ niệm xứ, đó là định niệm hơi thở ra và hơi thở vô. Muốn tu tập cái định niệm hơi thở này, thân hình niệm này, nói một cách chân chánh, đó là thánh chú, phạm chú và như lai chú. Thánh chú chỉ cho là bậc thánh vô lậu, không còn tham sân si mạn nghi, thì vị này mới tu và hành trì cái pháp định niệm hơi thở này được. Tâm vị này không còn phiền não nữa nha, không còn đau khổ bất cứ chuyện gì ở đời nữa, thì vị này mới tu tập cái pháp định niệm hơi thở được. Thứ hai là phạm trú, là chỉ cho những bậc mà hành phạm hạnh thanh tịnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, đó là phạm trú đó, là chỉ cho là bậc sống phạm hạnh trọn vẹn. Và như lai trú chỉ cho Đức Phật và các bậc thánh thân A La Hán, các ngài đã tu hành thành mãn, thì hàng ngày các ngài phải nương vào cái pháp định niệm hơi thở này mà nó giúp cho các ngài lúc nào cũng sống trong hiện tại là trú định, chánh niệm tỉnh giác. Tại vì lúc này là cái tâm của ngài lúc nào nó cũng định trên thân mà nó phải định trên hơi thở nha. Mà nếu mà cái tâm mình nó thanh tịnh mà nó không có định trên thân á, thì nó sống trong không tưởng á. Vì vậy mà trong cái bài kinh Đại Phương Quảng á, ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng là khi ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ đến năm căn á, thì nó sống trong không tưởng á. Vì vậy khi tâm bậc thánh mà vô lậu thanh tịnh á, thì các ngài phải sống trên cái sáu căn của nó, đó là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên vì vậy hàng ngày Phật và các bậc A La Hán, các ngài phải tỉnh giác, tỉnh thức trên cái thân hành niệm, trên định niệm hơi thở. Nhưng mà lúc này nó tự định nè, tự nó biết thôi. Khi tâm ngài nó thanh tịnh, khi ngài đi thì ngài biết cái thân ngài nó đang đi, tự nó biết thôi. Cho nên hàng ngày ngài vẫn sống trên cái định niệm hơi thở này, để lúc nào ngài cũng sống trong cái chánh niệm tỉnh giác, hiện tại là trú định. Cho nên khi nói đến cái đoạn này á, để thầy xác định lần nữa, muốn tu tập cái định niệm hơi thở này và thân hình niệm này thì tâm chúng ta nó phải thanh tịnh rồi, nó hoàn toàn là trên tứ niệm xứ rồi đó, chỉ cho tâm vô lậu á, thì chúng ta mới tu tập cái pháp định niệm hơi thở thân hình niệm này. Nhờ nương vào cái pháp định niệm hơi thở và thân hình niệm này, lần lượt nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Cái từ sung mãn tứ niệm xứ là chỉ cho là nó xuất hiện là bảy giác chi đó, gọi là bảy bồ đề phần. Các ngài phải nương vào cái định niệm hơi thở và thân hình niệm để hàng ngày các ngài tỉnh thức trên cái mọi thân hành này, dần dần thì nó mới làm cho sung mãn bảy giác chi và tứ hành túc. Đó là cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ giai đoạn 3. Hôm nay thầy nói về tứ niệm xứ này thì trước đây người ta chưa có hiểu tứ niệm xứ này đâu. Nghe nói tứ niệm xứ cứ ngồi đó, cứ cảm giác cái thân này, cảm giác toàn thân an tịnh thanh thành, nó là cái giai đoạn 3 đó. Trong cái định niệm hơi thở Đức Phật có dạy mình đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, đó là cái giai đoạn 3 đó. Mình tu tập cái định niệm hơi thở thân hành niệm trên tứ niệm xứ đó. Mà bây giờ cái giai đoạn thứ nhất chúng ta chưa có làm xong, chưa có thanh tịnh. Và cái giai đoạn thứ hai á, là chúng ta chưa có vô lậu, chưa có đầy đủ trí tuệ để mà khắc phục tham ưu trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Lúc này trí tuệ mình nó phải sung mãn, nó phải liễu tri ấy, hai cái giai đoạn đó chúng ta chưa có xong mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn ba, cứ nói tu tập tứ niệm xứ, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, cuối cùng ức chế hết. Từ nào giờ mọi người tu sai cái pháp này của trưởng lão. Cho nên trưởng lão này nói, khi tu tập định niệm hơi thở này, thân hình niệm này, phải có bậc thiện hữu tri thức, người ta mới dạy mình mới được. Cho nên từ nào giờ người ta đọc cái quyển này, muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào đó, người ta thấy chắc tu cái này mau chứng đạo, gọi là tham pháp đó. Cho nên những gì mà trưởng lão ngài biết, ngài để lại sách sử, ngài để lại đường lối tu tập. Nhưng mà muốn tu tập những cái pháp này á, là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Chỉ cho những bậc đã tu tập, các ngài đã hành trì những pháp này rồi, thì các ngài mới giúp cho mình. Còn bây giờ mình cứ đọc theo sách, mình hành trì tu tập rất là nguy hiểm. Muốn tu tập tứ niệm xứ là cuối cùng là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức đó. Mình lấy Đức Phật nói đó, muốn nghe vi diệu pháp là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, rồi chúng ta mới hành cái pháp tứ niệm xứ này được.